Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3473, chương 3441, một tên cũng không để lại. Tám cái chí cường giả gần như đồng thời bị giết. Hắc Man giới bên này bộ chỉ huy tạm thời nhận được tin tức về sau. Phản ứng đầu tiên liền là tử thần động thủ, cũng chỉ có tử thần cự đầu xuất động. Mới có thể nhanh chóng như vậy. Như vậy tấn mãnh, hơn nữa còn là 9 đại cự đầu toàn bộ đồng thời xuất động, mới có thể có lần hiệu suất. Sở dĩ bên này yểm tộc tam trưởng lão lập tức mang theo 12 cái cường giả xuất động, lưu lại hổ tộc tộc vương còn có còn lại 9 cái cường giả tại cái này tỏa chấn, đồng thời quan sát toàn bộ sự vụ, triệu tập còn lại cường giả tiếp viện. Thời khắc tất yếu xuất lĩnh đại quân tiến công thiên Việt giới. Lúc đầu những chuyện này là hẳn là yểm tộc tam trưởng lão tự mình điều tiết khống chế. Hắn không yên lòng sợ những này đã đi tiếp viện cường giả bị giết, chỉ có thể tự mình đi. Dù sao tử thần 9 đại cự đầu hẳn là tại 9 đầu giới bên kia. Bên kia mới là mấu chốt. Không chỉ là cái này thập tam cái cường giả, còn có tại còn lại địa phương chân giữ còn lại cường giả đều hướng 9 đấu giới bên kia bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến, chuẩn bị tại 9 đấu giới bên kia đem tử thần 9 đại cự đầu lưu lại, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Lúc đầu yểm tộc có phải hay không muốn khai chiến, bọn hắn còn chưa làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng tử thần trước thời gian phát động, yểm tộc tự nhiên chỉ có thể khai chiến, nếu không kia 8 cái chí cường giả tự chết vô ích. Cái này 8 cái cường giả bên trong thế nhưng là có 2 cái là yểm tộc trưởng lão ở chỗ này yểm tộc. Tam trưởng lão xuất động về sau, tử thần 9 đại cự đầu đã đang đuổi đi Hắc Man giới trên đường. Nguyên bản lần này 9 đại cự đầu nội bộ có khác nhau, có muốn chết chiến, có nghĩ nhận sợ. Nhưng ở Mạc Thiên Thiên trở về đem tình huống nói chuyện về sau, 9 đại cự đầu lập tức thống nhất tư tưởng, toàn bộ tử thần cũng đều điều động, toàn tuyến bắt đầu phản công. Nói đùa cái gì Đông Cảnh thiếu chủ cùng Huyền Cảnh thiếu chủ tới, còn đứng tại bọn hắn bên này. Trọng yếu nhất là có 2 cái cực kỳ cường đại đại viên mãn cường giả cũng có thể tùy thời xuất thủ. Nếu như bọn hắn còn không biết nắm chắc cơ hội, vậy bọn hắn tựu không xứng trở thành 9 đại cự đầu. Đối với thiên loạn tinh vực tới nói, giống như Trung Vương giới như thế địa phương, kia là nông thôn, là kẻ như run rế. Mà đối với tiên vực tới nói, thiên loạn tinh vực cũng là nông thôn. Bọn hắn tại tiên vực đại tộc trong mắt đều là sâu kiến, 9 đại cự đầu đều là đi qua tiên vực. Thiên loạn tinh vực đại bộ phận cường giả đều đi qua tiên vực. Bọn hắn rất rõ ràng tiên vực cường đại, tự nhiên cũng biết Đông Cảnh Chi Vương cùng Huyền Cảnh Chi Vương đại biểu là dạng gì cường đại lực lượng, nhất là Đông Cảnh Chi Vương, kia càng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Lại không nghĩ rằng Đông Cảnh thiếu chủ cùng Lục Ly là huynh đệ thân tự đến bên này, thuận tiện đem Huyền Cảnh thiếu tộc trưởng cũng mang tới. Yểm tộc rất mạnh, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có 10 mấy cái, đại viên mãn 2 cái, tại thiên loạn tinh vực là làm chi không thẹn bá chủ. Nhưng dạng này bá chủ đi tiên vực, vậy chỉ có thể xưng chi phổ thông đại tộc, cũng chính là cùng loại Vân Vương thành Vân gia loại tồn tại này. Vân gia tại tiên vực được cho có tên tuổi đại tộc, nhưng tiên vực dạng này đại tộc cũng không ít. Đông Cảnh dưới cờ tựu ít nhất có 6-7 dạng này đại tộc dám cùng Huyền Cảnh Cảnh Vương hoặc là Đông Cảnh Cảnh Vương khiêu chiến sau vài phút đem bọn hắn nhấn trên mặt đất không động được. Đông Cảnh thiếu chủ kia là tại tiên vực đều có thể đi ngang ra, tới thiên loạn tinh vực càng là có thể nghiêng đi. Cho dù là hắn đứng tại yểm tộc chủ thành yểm thành nội, chỉ cần lộ ra thân phận, cho yểm tộc 100 cái lá gan cũng không dám công kích hắn. chớ nói chi là cùng hắn cùng nhau còn có một cái huyền cảnh thiếu tộc trưởng. Trọng yếu nhất là các nàng mang theo hai cái cường đại đại viên mãn tới cơ hội a. Chín đại cự đầu thấy được một đầu vàng óng ánh thông thiên chi lộ. Chỉ cần nắm chắc lần này cơ hội, tử thần đem triệt để đứng tại thiên loạn tinh vực đỉnh phong. Không nói trở thành bá chủ, chí ít để trở thành bài danh 5 vị trí đầu siêu cấp thế lực. Vẫn là bất kỳ thế lực nào cũng không dám động siêu nhiên tồn tại. Tử thần cũng rốt cục có thể theo phía sau màn đi hướng tiền đài. Đường đường chính chính đứng tại thiên loạn tinh vực bên trong. Mới hảo hảo kinh doanh một chút năm, kia chưa chắc không thể trở thành thiên loạn tinh vực bá chủ. Nơi này muốn nói một câu, không có đại viên mãn làm sao trở thành bá chủ cái này kỳ thật không trở ngại. Chỉ cần cùng Đông Cảnh Chi Vương nối liền quan hệ, kia Đông Cảnh Chi Vương liền là chỗ dựa của bọn họ. Có Đông Cảnh Chi Vương chỗ dựa, thiên loạn tinh vực cái kia đại viên mãn dám động bọn hắn toàn bộ tử thần bắt đầu chuyển động. Chín đại cự đầu toàn bộ điều động, mục tiêu khóa chặt hắc man giới. Một trận chiến này bọn hắn chuẩn bị đánh ra uy phong, đem yểm tộc đả thương, đánh cho toàn bộ thiên loạn tinh vực đều sợ hãi, đánh ra tử thần tiếp xuống mấy ngàn năm an toàn phát triển không gian. Chín đại cự đầu có một loại rất mạnh hợp kích chiến trận. Liên thủ phía dưới không sợ đại viên mãn, mà hắc man giới chỉ có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ bọn hắn có 10 phần lòng tin thắng lợi, không nói đem cái này 10 cái chí cường giả diệt sát. Chí ít vẫn để tại tự thân không chết một cường giả tình huống dưới hủy diệt đối phương hơn phân nửa cường giả. Một bên khác Lục Ly bọn hắn thì đều tại Bắc đấu giới chờ đợi. Tử thần đã toàn bộ bắt đầu chuyển động, kia tình báo phương diện này cũng không cần lo lắng. Nhung hoàng thân tự đến bên này, kia thập tam cái cường giả hành tung sẽ thời khắc bị truy tung. Hết thảy đều tại trong khống chế. Thời gian qua rất nhanh 10 ngày, Lục Ly bọn hắn xuất động, cũng không phải là yểm tộc tam trưởng lão bọn hắn tới, mà là phụ cận đến tiếp viện cường giả tới. Kể bên này bí mật tụ tập 5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, liền chờ yểm tộc tam trưởng lão bọn họ chạy tới, sau đó cùng một chỗ tiến công. Lục Ly mang theo tiểu bạch kỳ sư sư bọn hắn giết đi qua. Không cần bất luận cái gì mưu kế, đường đường chính chính nghiền ép đi qua. Bên kia 5 cái cường giả giấu ở phụ cận một cái giới diện bên trong. Nhìn thấy Lục Ly bọn hắn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều hù dọa. Các ngươi không phải tử thần chín đại cự đầu, các ngươi là ai? Một cái yểm tộc trưởng lão kinh nghi kêu lên, sau đó quát khẽ nói, tại hạ yểm tộc thập thất trưởng lão Yểm Nguyệt Đạn, xin hỏi chư vị đến từ phương nào? Chúng ta yểm tộc cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn tiến công chúng ta? Cái này yểm tộc trưởng lão lời mới vừa nói xong, bên cạnh hắn một cái hổ tộc trưởng lão cười khổ nói ra, cái kia tóc bạc là Lục Ly, Lục Ly tử thần tuần tra sứ. Yểm tộc trưởng lão hơi biến sắc mặt, sau đó vẫn là tiếp tục cắn răng nói ra, Lục tuần tra sứ, những cường giả này là ngươi mời tới, chúng ta cùng tử thần cũng không phải là nhất định phải chết. Chiến, sự tình còn có thể nói, giống như các ngươi khăng khăng tiến công, vậy chúng ta yểm tộc đem cùng các ngươi tử thần không chết không thôi. Ồn ào, tiểu bạch khó chịu nói một tiếng, vung tay lên nói, tiến công, một tên cũng không để lại. Ông tương đương xuất thủ trước nhất lại là kỳ sư sư, nàng thân thể như nhẹ nhàng hồ điệp bay lên giữa không trung, sau đó ở giữa không trung múa, dáng người của nàng cực kỳ uyển chuyển, dáng múa động lòng người. Cái nhảy này múa lập tức hấp dẫn sở hữu cường giả lực chú ý, mà cảnh tượng chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, phía dưới biến thành mênh mông vô bờ biển cả. Nơi xa một vòng minh nguyệt chậm rãi dâng lên, phụ cận sở hữu cường giả cùng quân đội đều cảm giác biến mất. Chỉ còn lại cái này mỹ lệ đến cực hạn nữ tử tại dưới ánh trăng man múa, không đúng. Đây là linh hồn bí thuật. Yểm tộc trưởng lão kinh hô lên, còn lại mấy cường giả nhau nhau bừng tỉnh, nhưng bọn hắn bừng tỉnh đến tựa hồ có chút đã muộn. Bởi vì bọn hắn phát hiện bốn phương tám hướng đều có công kích mãnh liệt truyền đến. Mà lại những công kích này còn cực kỳ khủng bố, so với bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. 10 cái đánh 5 cái. Vũ đại nhân sức chiến đấu của bọn họ phi thường hung mãnh. Hơn xa cái này 5 cái chí cường giả. Bọn hắn 5 cái còn bên trong kỳ sư sư thiên mị thần thuật. Kết quả có thể nghĩ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.